Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 811, để vô sinh lão mẫu đến. Hai hợp nhất, oanh, toàn bộ Nam Tấn khu vực bầu trời càng là một mảnh thâm trầm đen, bị to lớn bóng mờ bao phủ, che kín bầu trời, không gặp trăng sao đang cùng huyết sát đạo nhân giao thủ. Tử vi tinh chủ nhíu mày, cảm nhận được một vệt hơi thở quen thuộc ở hiện lên, cổ xưa mà mạnh mẽ, đi kèm từng trận cuồn cuộn khổ hải tiếng yêu tộc đại thánh. Thần đột nhiên giơ tay, muốn tiếp dẫn dưới chu thiên tinh đấu phát sáng xé rách này khổng lồ bóng mờ. Nhưng một bên huyết sát đạo nhân nhìn thấy kẽ hở, ngang qua vũ trụ, trực tiếp cầm kiếm hội tụ huyết hải nổi giận chém mà tới, chỉ một thoáng một mảnh thuần đen bên trong tạo nên màu máu, giống như một cái thụ đồng chậm rãi mở, phun ra mở xé rách vũ trụ hàn quang. Ngươi vẫn là trước tiên lo lắng chính ngươi đi. Huyết sát đạo nhân đỏ sậm trường bào đong đưa, trên trường kiếm ngàn mắt đều hiện, đột nhiên trường hóa thành sa đọa trầm luân cửu u ma quang bắn nhanh ra, nuốt hết chòm sao, nứt toác thương vũ ầm ầm, chấn động kịch liệt tàn phá mà mở, liền mở ra cửu u đường nối đều đang chập chờn. Tử vi tinh chủ thật sự nổi giận, ra tay gian chư thiên tinh đấu quyền bính hội tụ đến. Cho dù không còn nữa năm xưa thần vị sức mạnh tạo hóa, lại há có thể để cửu u tà ma hung hăng ngang ngược. Ly, tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Tấn trên vòm trời trong bóng tối, thình lình truyền ra một tiếng gáy dài, tiếng như kim thiết, diệt vong thập phương bầu trời, như là đem trên trời dưới đất đều lật tung bình thường. Hiện ra tinh mịn lông vàng, từng chiếc như kiếm, canh giữ ở phong thần đài trước Thiếu Huyền cùng Hy Hòa thần sắc biến đổi. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nguyên bản Di Lặc thêm vào hai vị đại Bồ Tát liền để bọn hắn rơi vào ác chiến, nếu là yêu tộc đại thánh vào thời khắc này dính vào, chẳng phải là thế cuộc đột nhiên biến. Nam Mô A Di Đà Phật, hai vị thí chủ vẫn là đem phong thần đài này giao cho Hòa Thượng đi. Bằng không yêu tộc các vị thí chủ đến rồi, nhưng là không phải dễ dàng như vậy giải quyết xong. Hơn nửa muốn sinh linh đồ thán, vọng tạo sát nghiệt. Di Lặc mỉm cười mở miệng, không nhanh không chậm ngồi ngay ngắn trên đài sen yêu tộc đến. Phản cũng làm cho thần càng cẩn thận, không có ngông cuồng ra tay yêu tộc đại thánh thì lại làm sao. Năm xưa như vậy, hôm nay cũng như vậy. Coi như cho bọn hắn năm tháng, lại có mấy người có thể hồi phục tạo hóa. Cứ đến chính là, liền ở đây tế, một tiếng réo rắt mà lãnh ngạo âm thanh tự vô cùng chỗ cao buông xuống. Thần hy vô lượng, hóa thành một phương to lớn hỗn động, như là ngôi sao, vừa giống như là suy sụp nguyên điểm, đầy dẫy cao quý tử quang mà ở tử quang bên trong. Chín đóa màu vàng liên bao từ từ tỏa ra, ở đó hư huyễn trong khổ hải chìm nổi. Là ngươi, ngươi dĩ nhiên cũng chưa từng ngã xuống. Nghe thấy lời ấy, Di Lặc như là nhìn thấy năm xưa một vị cố nhân vậy ngạc nhiên. Cũng lại không cầm nổi vậy dĩ nhiên ý cười, cỗ này khí thế đã không phải truyền thuyết có khả năng hình dung. Vượt qua giới hạn một chút, nếu không có thiên đình rơi tan, quyền bính không còn, kia chính là vững vàng độ vào khổ hải hàng ngũ. Có thể làm cho vị lai Phật tổ Di Lặc bất ngờ tồn tại, sẽ là ai? Chẳng lẽ cũng là năm xưa thiên đình một vị đại thần? Thiếu Huyền cùng Hy Hòa liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương đáy mắt kinh sắc. Vị kia Ngọc Hoàng thủ bút không khỏi quá hơi lớn, ngoại trừ Thái Dương thần quân, Câu Trần thần chủ, Tử Vi tinh chủ ở ngoài, vẫn còn có đại thần tồn tại. Sẽ là ai? Tương lai bên trong vùng tịnh thổ, cân bằng một hồi bị đánh vỡ. Kia bao phủ vòm trời bóng mờ cũng bỗng một hồi bị xé ra một đạo lỗ thủng, chòm sao tái hiện. Bắt đầu là nhất, thiên đế vẫn còn, chúng ta lại sao lại ngã xuống. Ngược lại bọn ngươi, đường sống không đi, ngược lại một đầu va đem tới. Thực sự là tự tìm đường chết. Ở đó trong khổ hải chìm nổi chín đóa kim liên bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra một tôn ba đầu tám cánh tay, ngồi xếp bằng đài sen cổ xưa pháp tướng, hóa ra là thần, coi như quyền bính không còn, cũng rất vướng tay chân a, trên đỉnh trời. Cánh bóng mờ bị xé rách hỗn thiên đại thánh eo người biến đổi. Lại hóa ra kim bào nam tử dáng dấp thần nhìn tôn kia pháp tướng. Cũng là nhận ra vị kia đại thần năm xưa thân phận. Cũng không phải từng muốn. Ngọc Hoàng chuẩn bị nhiều như thế. Nhưng cũng may. Đại thánh bên trong thức tỉnh cũng không ngừng chính mình một người. Yêu thánh thương cũng bị mang ra ngoài. Tĩnh nhìn thế cuộc chính là cùng lúc đó. Bị chia nhỏ vào chân không ra hương bên trong Ngọc Hoàng Sơn xì xèo. Hư không vỡ diệt. Cái này khái niệm như là bị miễn cưỡng bao trùm bình thường. Là năm tháng nuốt mất, đập vào mắt ở giữa đều là sông dài, đều là sóng quang, đều là quá khứ các loại, tương lai màn màn vạn cổ thiên thu, đều ở chỗ này mà tất cả, đều là bắt nguồn từ kia cầm trong tay bích rõ trường đao bóng dáng. Thần chân đạp sống và chết, hóa ra một đen một trắng hai cái đại đạo quỹ tích múa tung. Chấn áp vô cùng hiện lên sen trắng cùng thần quang ở thần thiên linh trên. Hai mảnh khổ hải kêu gọi kết nối với nhau, tuôn trào khuấy động, trầm luân vạn linh đó là một khẩu chung cùng một chỉ đối kháng. Đang ở kim ngao đảo viên hồng chỉ điểm ra một chỉ. Thần muốn lấy viên mãn nhất tư thái tái hiện, nhưng ở Ngọc Hoàng Trung dưới ảnh hưởng, có lẽ không thể không sớm xuất thế, còn lại tam đại thần sứ lại là rơi vào sinh tử tình thế nguy cấp. Kia ở khắp mọi nơi ánh đao quá mức khủng bố. Vượt xa khỏi truyền thuyết có thể hiểu được cấp độ có chiếu rọi năm tháng. Héo tàn vạn vật ánh đao. Có xoay chuyển sinh tử. Âm dương luân phiên ánh đao. Có vận mệnh chìm nổi. Tất cả đã định ánh đao. Có tứ đại giai không? Độ hóa chúng sinh ánh đao. Có thiên nhân cùng tồn tại. Đại đạo vĩnh hằng ánh đao lần này các loại. Liên tiếp mà hiện ra. Đều là khái niệm. Đều là hư huyễn đại đạo nhất thời gian. Liền chân không ra hương đều đang rung động, vốn có hư không, quy tụ, hư vô chờ khái niệm bị áp chế, hư huyễn đại đạo sắp bị đồng hóa. Tình cảnh này không thể nghi ngờ lệnh ba thần sứ sợ hãi. Liền chân không ra hương đều phải bị đồng hóa. Ngọc Hoàng quản lý 9 cái hư huyễn đại đạo tổ hợp lại càng là kinh khủng như vậy. Viên Hồng, người còn muốn rùa rụt cổ tới khi nào? Muốn trơ mắt nhìn ta từng cái đem bọn hắn giết sao? Vô năng khiếp nhược giả. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Trường đao xoay ngang. Quá khứ tương lai cùng ở tại từng cái nhánh sông bên trong. Thần bóng dáng toàn bộ hiện ra. Tất cả dáng lâm ở trước mặt của Bảo Bình thần sứ. Một đao chém ra. Điên rồi. Người muốn cùng lão mẫu không nể mặt mũi à? Viên Hồng thần sắc lạnh lẽo. Phẫn nộ chi hỏa dấy lên. Người này làm việc làm sao như vậy trắng trợn không kiêng dè. Lúc này, ở thần đặc biệt tạo hóa thị giác bên trong. Tất cả tuyệt nhiên không giống. Bảo Bình thần sứ thời gian tuyến như là trở thành một cái suy sụp điểm. Mà Vương Đằng tượng trưng dòng thời gian hóa thành một cái hoàn. Đem từ trong ra ngoài bọc không chỉ có ngăn cách Bảo Bình thần sứ quá khứ tương lai. Thần còn đang chiếm cứ Bảo Bình thần sứ thời gian tuyến. Đạo không rõ thời gian trong đơn vị. Mỗi một tức Bảo Bình thần sứ bên cạnh đều hiện lên bóng dáng của Vương Đằng. Trường đao trong tay vô tình chém xuống từ trên xuống dưới. Do sơ thủy đến đương đại. Thời gian bị nối liền một đường tuyến mà Vương Đằng. Chính là đường tuyến kia bệnh giả. Viên Hồng biết được. Nếu không có Bảo Bình thần sứ cùng với hắn thần sứ ném vào chân không ra hương dính đến vô sinh. Lão mẫu điểm hóa, dẫn đến những năm tháng ấy bị vô sinh lão mẫu kết nối che lấp. Xúc động sẽ bị bỉ ngạn nhìn kỹ phản vệ lúc này Bảo Bình thần sứ nên đã trở thành Vương Đằng hóa. Thân, tự quá khứ đến tương lai toàn bộ bị giữ lấy. Đấy chính là bỉ ngạn năm tháng thần dị đáng sợ. Đấy chính là thời gian cùng vận mệnh hư huyễn đại đạo hội tụ lúc khủng bố. Vô thanh vô tức, vĩnh viễn chiếm cứ một cái sinh linh. Đem biến thành chính mình hóa thân, quá khứ của ta tương lai. Đang bị đổi, ở tiêu tan, Bảo Bình thần sứ rơi vào khủng bố năm tháng trong vòng xoáy. Hơi biến sắc mặt, nhưng cũng biết là sống còn thời gian. Toàn lực bạo phát, đem hai tay kết thành Bảo Bình chi miệng chút xuống. Nhất thời có cuồn cuộn thanh quang tuôn ra. Nội bộ chen lẫn từng đóa sen trắng, tràn đầy chí cao đến miểu khí tức, lấy tế thế độ người nhưng bài xích còn lại thái độ hướng về bốn phía lan tràn. Thần hướng tịch này đến đối kháng dòng tuế nguyệt ăn mòn. Nhưng đáng sợ biến hóa ra hiện, thần trên thân thể uổng công xuất hiện rất nhiều vết thương. Đầy dẫy cổ xưa khí tức ở chân không ra hương hoàn cảnh gia trì dưới. Đòn đánh này miễn cưỡng tăng lên đến khái niệm cấp độ. Đỡ bộ phận sự ăn mòn của tháng năm từng đóa hoa sen mở bại. Từng đạo sóng nước tan vỡ. Ánh đao ở trong đó chìm nổi. Mà trong trẻo sóng quang vô cùng vô tận. Hoa sen thất bại lại mở. Càng là thật bảo vệ lấy thần thân thể đây là chân không ra hương, độ thế sông dài lực lượng. Ngăn ngắn chớp mắt, bảo bình thần sứ triển khai các loại thần thông. Là chính mình tranh cướp đến một khẩu cơ hội thở lấy hơi. Nhưng rất đáng tiếc, thuộc về thần đường tuyến kia đã không có phần cuối. Bị miễn cưỡng cắt đứt, rơi vào rồi một cái chín màu đan dệt đại thủ bên trong ở nháy mắt này. Bảo bình thần sứ cảm nhận được vận mệnh biến động, như là trở thành trong tay vương đằng con rối dây. Hơn nữa còn vặn vẹo tự thân cảm quan. Đối thời gian nhanh chậm phán đoán, tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn hướng đi ngã xuống tiêu vong. Không có biện pháp chút nào. Trong vô thanh vô tức, thuộc về thần thời gian tuyến nhanh chóng rút ngắn. Tự quá khứ tiêu vong đến đương đại, bị ngọn lửa chín màu nhen lửa. Chỉ còn dư lại một điểm, còn lại mấy tức thời gian ta liền thần một đòn cũng không ngăn nổi sao. Đấy chính là, thời gian cùng vận mệnh đại đạo kết hợp. Bảo bình thần sứ tự nhiên mà sinh ra ủ rũ tuyệt vọng tính. Thần thở dài, lại không lực làm dãy giụa. Cuối cùng một tức thời gian trung thần sắc thành kính. Tụng niệm cuối cùng một tiếng vô sinh lão mẫu tôn húy. Chợt thời gian tuyến cháy hết. Thuộc về bảo bình thần sứ tồn tại bị tước đoạt. Triệt để mất đi chư thiên vạn giới tha ngã trong cùng một lúc mục nát thành cho. Trừ khử thế gian vô sinh lão mẫu ngồi xuống. Truyền thuyết đỉnh điềm, bảo bình thần sứ ngã xuống, thỏ lên hộc rơi gian, tứ đại thần sứ đã đi thứ hai, quyển liêm thần sứ cùng phụng điển thần sứ đều có chút mờ mịt. Ở bọn hắn không nhìn thấy góc độ, không thể coi chiều không gian, không thể nhận ra bên trong chiến trường, đến tột cùng phát sinh cái gì. Người thật sự dám, kim ngao đảo trên, viên hồng tức giận, này không chỉ có là không nhìn vô sinh lão mẫu. Càng là đang gây hấn với thần, khiêu khích một vị tạo hóa đại thần thông giả. Ta có gì không dám, ngươi để thần ra tay thử xem, nhìn một cái thần có dám hay không. Vương đằng quát lạnh đáp lại, ánh mắt như lửa, ác liệt như điện để vô sinh lão mẫu đến. Điên rồi, đúng là điên rồi. Phụng điển thần sử cùng quyển liêm thần sứ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngọc Hoàng đang nói cái gì? Thần đang gây hấn với bỉ ngạn giả uy nghiêm sao? Thần sau lưng đến tột cùng đứng ai? Dám như thế trắng trợn không kiêng dè. Đây là chuyện chưa từng có. Trong khổ hải sinh linh. Dám hướng trên bờ người thống trị dương oai. Để vô sinh lão mẫu đến. Để kim hoàng đến. Thời khắc này. Liền ngay cả viên hồng đều bất ngờ. Thần lại cũng không kịp nhớ cái khác. Đột nhiên đứng dậy. Tạo hóa đại thần thông giả khí thế triển lộ, giơ tay lại như Ngọc Hoàng trung nắm tới thần không tin. Chân chính tạo hóa đại thần thông giả sẽ bị một cái thần binh ngăn trở. Làm sao, ngồi không yên rồi, vương đằng lạnh lùng nhìn thần, đem viên hồng đáy mắt kinh nộ nhìn thấu triệt rõ ràng. Thần đang tức giận, cũng ở hoảng sợ đó là đối với bỉ ngạn giả hoảng sợ. Đối với vô sinh lão mẫu hoảng sợ. Nhưng đáng tiếc, tâm tình như vậy, vương đằng sẽ không có đâu xuất cung bên trong ngồi hai vị kia. Lại càng không có tăng. Quang âm đao đột nhiên sáng choang. Chỉ thấy tượng trưng thời gian hư huyễn đại đạo chậm rãi hòa vào trong đó. Nguyên bản liền thức tỉnh khí thế lần thứ hai tăng vọt. Nhanh chóng tăng lên đến tạo hóa cấp độ. Không chút nào dưới với Ngọc Hoàng trung chỗ tỏa ra gợn sóng. Thậm chí càng thần dị khó lường bởi vì. Quang âm đao không chỉ là bỉ ngạn tuyệt thế thần binh, càng là năm xưa bỉ ngạn giả, Ngọc Hoàng đại thiên tôn thần linh thân, thân thể của thiên đế, thức tỉnh đến tạo hóa cấp độ quang âm đao. Hai cái tạo hóa thần binh. Viên Hồng đáy mắt lửa giận càng sâu. Dò ra đại thủ chặn lại Ngọc Hoàng Trung. Khổ hải dội rửa không ngừng. Đồng thời thần một tay khác đột nhiên vung mạnh hư không. Tự chân không ra hương bên trong rút ra một cây bình trời tối côn ấm. Hư huyễn đại đạo hiện ra. Khổ hải sóng lớn mây lên. Tất cả hội tụ ở côn nhọn trên. Hướng về quang âm đao đập xuống mới vừa mở màn đây. Vương Đằng cười to. Điên cuồng tùy ý. Thần vỗ tay một cái lưng. Sau đầu thoáng chốc vọt lên một nắm thanh khí. Nội bộ diễn biến hư huyễn đại đạo. Quỹ tích cộng hưởng. Trực tiếp hóa ra ba quẹt lưu quang bắn ra, đạo hữu. Ta đến trợ ngươi. Phía đằng tây hướng, một tôn chỉ trời chạm đất bạch kim thánh Phật đi ra. Khuôn mặt thanh tịnh từ bi. Cuối cùng biến hóa, vạn tượng vô thường. Thập phương Như Lai tịnh thổ chảy ra. Độ hóa vạn giới muôn phương. Nhân tiên quỷ thần yêu ma đều ở. Đều nắm Phật lễ, đạo hữu. Ta đến trợ ngươi. Chính đông phương hướng. Một tôn thiên nhân cộng chủ vậy cao hơn đế quân giáng lâm. Uy nghiêm mà cao quý. Trời cùng người cùng ở tại. Lấy người chi thân được thiên chi đạo. Huy hoàng nhân đạo củi lửa dấy lên. Bạc trắng thiên đạo hoa văn tuôn trào. Cùng giết về phía trước đạo hữu. Ta đến trợ ngươi. Hướng chính nam. Một tôn thân hóa vạn ngàn tiên tôn thần nhân hiện ra. Đem có chi khái niệm vô hạn truyền bá. Nhất niệm hóa thân lần hoàn vũ, từ cổ chí kim đều là Ngô. Bốn phía trung mặt cùng truyền đạo khái niệm hiện ra, diễn dịch vô hình mũi nhọn nhất khí hóa tam thanh. Phân hóa chi thuật, không chỉ có ngươi sẽ. Viên Hồng khôi phục lại hoàn chỉnh thực lực của tạo hóa đại thần thông giả. Tự nhiên không giống đã từng như vậy, chỉ đem tay hướng về trên người một kéo, liền kéo rơi từng chiếc lông tơ một khẩu khí thổi ra. Những này lông trắng liền hóa thành hàng trăm hàng ngàn vệt bóng dáng hiện lên. Đều là cầm trong tay trường côn. Đạo hải lật giang. Truyền thuyết khí thế phả vào mặt. Những hóa thân kia đạp lên khổ hài. Điều động một tia hư huyễn đại đạo. Vây hướng tam thanh hóa thân. Trong mơ hồ bọn hắn còn kết thành một loại nào đó trận pháp. Có thái cổ hồng hoang khí thế hiển lộ. Hiển nhiên chính là viên hồng cơ duyên của mình rồi. Lại đến thời khắc này mới bước ra thần nhất khí hóa tam thanh. Phụng điển thần sử thở dài. Biết được đến lúc mấu chốt. Hai tay run lên. Đem nâng kinh văn triệt để phá nát. Hóa thành thăm thẳm âm thầm vòng xoáy. Vòng xoáy ở trong lộ ra thanh quang. Tự hồ kể cả chân không ra hương nơi sâu xa. Một cái phảng phất chạm ngọc bàn tay chậm rãi dò ra. Bàng bạc khí tức trực tiếp chậm chạp thiên địa. Hướng về Vương Đằng phương hướng chém xuống tạo hóa khí thế dâng lên. Lại một mảnh khổ hải cuồn cuộn mà tới. Mất đi vạn ngàn thần dị đây là một vị còn không tới kịp thức tỉnh thần sứ. Cũng là một vị tạo hóa đại thần thông giả. Thông qua phụng điển xây dựng đường nối. Cách ngủ say. Cách hai giới. Lộ ra một tia sức mạnh. Đây mới là La giáo vây công ép đáy hòm thủ đoạn. Vô sinh lão mẫu là cao quý bỉ ngạn đại nhân vật. Coi như bởi vì cận đạo chi sở nguyên nhân phán đoán ra hiện mơ hồ. Nhưng nên có hậu chiêu còn là sẽ không ít. Chỉ có điều viên hồng lòng tham chút. Muốn lấy càng viên mãn trạng thái xuất thế. Gián tiếp dẫn đến hai vị thần sứ ngã xuống Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, một tiếng du dương Phật uống truyền ra. Chấn động tất cả mọi người một tôn hai tay ôm quyền kim thân Phật Đà tự Vương Đằng trong cơ thể đi. Ra, đạp lên hư huyễn sông dài. Xuất hiện tại con kia tạo hóa đại thủ phía trước bóng người này hình như ông lão. Toàn thân ám kim, lông mày rất dài, kéo dài ra bộ mặt. Hắn đắp vàng óng áo cà sa. Hai tay ôm quyền, khóe miệng có tia nhạt nhẽo mỉm cười. Tựa hồ ẩn chứa thế gian chí lý. Các loại vô thường. Để người có loại ngộ ra Phật thiền chân lý không tên cảm thụ. Ở thần xuất hiện chớp mắt. Chân không ra hương bốn phía. Hư không không có khe hở. Từng đóa bà la tiêu vào ám kim bóng dáng sau lưng nở ra không ngớt. Hoa nở lúc, mỗi đóa đều có một chốn cực lạc. Một tầng vũ trụ, đều có thể chiếu gặp kia bao hàm đầy thiền ý mỉm cười. Hoa dụng thời gian, tắc vạn vật cùng tịch. ám kim bóng dáng nơi ở nơi đó, liền phảng phất ngồi ở vô số vũ trụ cùng ở giữa vùng tịnh thổ. Hoa nở hoa tàn tự có lúc, già Diệp Tôn giả, trong vòng xoáy, chỉ thức tỉnh một tia ý thức tạo hóa thần sứ kinh ngạc thốt lên. Vị này Phật tổ đại đệ tử không phải đã sớm ngã xuống ở trong linh sơn sao? Phật tổ 10 đại đệ tử đứng đầu Maha Già Diệp. Hắn là Đại A-La-Hán, cùng A-Nan cũng xưng với Sa Bà Tịnh Thổ, là Phật tổ nhập diệt sau nhất khả năng kế thừa đạo thống hai đại một trong những người được lựa chọn. Phật tổ Niêm Hoa, Già Diệp nở nụ cười, điển cố chư giới nghe tên. Chính là Thiền Tông chi tổ tại sao biết xuất hiện tại nơi này. Còn ra tay giúp đỡ Ngọc Hoàng, Già Diệp Tôn giả, Viên Hồng cũng là cả kinh. Không tên liên tưởng đến lúc trước mấy vị thần sứ đem Linh Sơn tin tức tiết lộ cho yêu tộc một. Chuyện, lúc trước yêu tộc mấy người tựa hồ liền mời Ngọc Hoàng đi tới. Chẳng lẽ, Già Diệp này di thuế cùng lúc đó hành động hữu quan. Nam Mô Bồ Đề chính giác Thánh Phật. Chư vị, lên đường thôi. Hai tay ôm quyền, miệng hàm mỉm cười. Chân đạp bà la chi hoa to lớn ám kim bóng dáng dò ra tay phải. Đại quang minh bao phủ chư thiên vạn giới. Trừ khử hư không khe hở mà bàn tay màu vàng sậm năm ngón tay mở ra. Bao phủ hướng tạo hóa thần sứ dò ra đại thủ. Giống như lai thần trưởng chi trong lòng bàn tay tịnh thổ. Nhưng lại có Thiền Tông ý nhị. Có một phong cách riêng tạo hóa. Phụng điển thần sứ cùng quyển liêm thần sứ cấp tốc trở ra. Tránh né hướng vòng xoáy sau. Muốn mượn tạo hóa thần sứ sức mạnh nhưng mà, một cái ám kim bàn tay, mang theo tầng tầng vũ trụ, mang theo vô biên khổ hải như kim vân ngập đầu vậy hạ xuống. Nội bộ như là có vô số lưu quang phi vũ, mỗi một tầng lưu quang bên trong đều có một mảnh Phật quốc đứng vững thần trưởng tiêu diệt đi dưới. Miễn cưỡng đem con kia tạo hóa thần sứ chi thủ đánh diệt thành bụi trần. Để vòng xoáy chia năm xẻ bảy. Thanh quang sụp đổ, lại không bao la khí tức có thể lộ ra. Trưởng trung Phật quốc thuận thế đè xuống. Phụng điển thần sử thân thể trực tiếp sụp đổ. Một điểm linh quang bị mạnh mẽ độ hóa vào Phật quốc bên trong. Trở thành trong đó một bóng người. Ngồi xếp bằng đài sen. Cung dưỡng truyền thuyết khí tức cự trưởng tiếp tục hạ xuống. Lan tràn hướng quyển liêm thần sứ giữa lúc quyển liêm thần sứ Sa Ngộ Tịnh bị ép tới khó có thể nhúc. Nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Maha Già Diệp giò tay đè xuống lúc. Trước mắt chợt có một cái kim cô bồng từ hư không chui ra. Chặn lại cái bàn tay lớn này. Nhu Hòa Kinh Đạo biểu lộ. Chỉ là trở ngại, đem đại thủ dừng lại. Cũng không hại người tâm ý chính là này một tức. Một cái lông vàng bàn tay khổng lồ giò ra. Nắm lấy Sa Ngộ Tịnh. Đem thần kéo ra Già Diệp hóa thân trưởng trung Phật quốc phạm vi bao trùm. Đại sư huynh, Sa Ngộ Tịnh kinh hỉ tiếng lượn lờ vang vọng, bóng dáng biến mất không còn tăm tích. Đồng thời, một tiếng lời nói lay vào vương đằng trong tai. Một mạng chống đỡ một mạng. Lão Sa là lão tôn sư đệ, cũng là duy nhất sống sót sư đệ. Không chịu nổi héo tàn. Lão tôn đã cứu thần, cũng cho thiên đế cái bàn giao. Đi đánh giết một vị làm loạn truyền thuyết tà ma. Nói rơi, Đại Chu Nam vực. Đang cùng Tử Vi tinh chủ ác chiến huyết sát đạo nhân sợ hãi cả kinh. Trong lòng không tên sinh ra nguy cơ lớn lao cảm giác chỉ thấy kia trong hư vô ầm ầm dò ra một cái. Chống trời cự côn, trực tiếp đè nát một mảnh vũ trụ. Phủ đầu đánh rơi ầm. Một côn bên dưới, huyết hải bị đánh nổ. Sát kiếm bẻ gãy, vô cùng vũ trụ tha ngã bị xé rách. Huyết sát đạo nhân trực tiếp đi đời nhà ma. Ngã xuống ở trong tay đại thần thông giả, liền nửa điểm hồn phách linh quang đều chưa từng lưu lại. Đại thánh, Tử Vi tinh chủ ngẩn ra, hơi thở này cực kỳ quen thuộc, không phải là năm xưa Tề Thiên đại thánh à? Thần làm sao đột nhiên ra tay giúp đỡ rồi? Nhưng chợt Tử Vi tinh chủ cũng không do dự, trực tiếp tiếp dẫn dưới chư thiên tinh đấu bảo vệ nam vực. Lấy ở khắp mọi nơi chi thần dị giáng lâm ở Tô Hàng hai đất. Phong thần đài vị trí Đông Hải, phù tăng cổ thụ trước mạnh kỳ ngồi xếp bằng dưới cây. Hai con mắt vi đóng, tâm thần tăng lên vô cùng chỗ cao, nhất thời cảm quan bên trong một mảnh sâu thẳm tối tăm. chỉ cảm thấy phía trước không có thời gian trước sau, không có hư không trên dưới, không có vạn vật mở đầu. Bản tính tiên thiên là một mảnh hỗn độn, mà mảnh hỗn độn kia ở trong ngồi thẳng một tên đạo nhân. Vô pháp dùng lời nói miêu tả đạo nhân. Mạnh Kỳ nhìn về phía trước, đã thấy tên đạo nhân kia chậm rãi đứng lên, phát ra lớn lao xa xưa âm thanh, tang thương cổ xưa tâm ý tràn ngập bần đạo nguyên thủy. Chính là, tâm gặp Như Lai, người đều nguyên thủy. Hắn nhìn tôn kia, nguyên thủy đạo nhân, đột nhiên cười ha ha, hóa ra là ta. Tôn kia, nguyên thủy đạo nhân, cũng cười ha ha, hóa ra là ngươi. Một bước bước ra, bóng dáng biến mất, Mạnh Kỳ ngồi vào vừa nãy nguyên thủy đạo nhân vị trí. Cùng lúc đó, Tô Hàng hai đất cao lãm cầm trong tay nhân hoàng kiếm bóng dáng xuất hiện. Giờ khắc này nhân hoàng kiếm dĩ nhiên thức tỉnh đến truyền thuyết cấp độ. Cùng phong thần đài bên trong nhân đạo khí thế kêu gọi lẫn nhau, lên. Chu Thiên Tinh Quan cùng kêu lên hét lớn. Phong thần đài tiếng vang nặng nề. Co lại bốn phía hư không. Rung động thương thiên. Biến ảo ra cửu trọng thiên hình ảnh. Tự hồ đem bốn phía diễn dịch thành một phe khác thiên địa. Cùng đại đạo tiếp xúc. Dệt thành tự thân quy tắc Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu nguyên quân ngươi vẫn còn trên thế gian. Muốn dính líu trận chiến này. Hòa thượng cũng không xuất thủ không được rồi. Di Lặc cười ha ha biểu hiện thu lại không ít, một tay mở ra, một tay nhấc theo nhân trùng túi duỗi ra. Vị này nhận nhớ là vị Lai Phật Tổ Phật Môn Đại Thần Thông Giả muốn bày ra tự thân uy năng rồi. Đã từng hắn tọa tiền chịu đủ hương hỏa hun đúc Phật khí kim bạt đều có thể nhốt lại Tây Du Trung. Đoạn tôn ngộ không, hơn nữa loại này đồ vật, bị đánh vỡ sau, thần tiện tay một chỉ liền có thể hồi phục hoàn hảo. Thấy rõ tôn này bị hai vị bỉ ngạn giả song song khâm điểm vị Lai Phật Tổ thủ đoạn Nam Mô A Di Đà Phật, Di Lặc thấp tụng một tiếng, tay trái hướng phía trước ném đi, nhân chủng túi liền bay ra ngoài, đón gió biến hóa, chập chờn mở ra, bên trong từng đóa sen trắng là tiếp dẫn chi vật, đem thập phương tam giới hết mức thâu tóm, phàm là sinh linh, đều vào Phật quốc, vật ấy hậu thiên mà thành. Độ tận thế gian hữu duyên, chín đóa kim liên tỏa ra, kia ba mặt tám cánh tay pháp tướng đột nhiên ra tay, kéo lên chư thiên tinh đấu, vô tận hỗn động khủng bố vĩ lực, hội tụ thành một phương chuông vàng, chấn rơi vào nhân chủng túi mà lúc này Di Lặc không che giấu nữa. Truyền thuyết đỉnh điểm khí thế phát tán, trực tiếp đưa tới bản thể vô lượng Phật uy, gần như tạo hóa đại thần thông giả. Chỉ thấy thần tay phải một chỉ, tiếng như sét đánh, lớn lao trang nghiêm, hợp, này âm vừa ra, Thiếu Huyền cùng Hy Hòa đỉnh đầu, dưới chân tựa hồ có vô hình kim bạt hợp lại, đến từ vô cùng chỗ cao vô cùng xa xa, đi thôi, cao lãm phất một cái nhân hoàng kiếm, tùy ý nó thức tỉnh hướng càng cường giai đoạn, đột nhiên xuất hiện tại Thiếu Huyền cùng Hy Hòa bên cạnh. Chém ra huy hoàng nhân đạo hào quang đến đối kháng kim bạt âm. Di Lặc không có để ý Thiếu Huyền cùng Hy Nga. Đối thần mà nói, vị kia thiên đình tồn lưu dưới nguyên quân, mới thật sự là đại địch. Vị này vị Lai Phật Tổ nụ cười không giảm. Tay trái vỗ đùi, màu trắng đài sen tùy theo bay hướng về phía trước. Ở màu vàng vạn chữ phù, từng đóa cánh hoa sen cùng Phật âm tụng kinh vờn quanh dưới xuất hiện tại nhân trùng túi. Bên, hợp lực đối kháng ba mặt sáu tay pháp tướng chợt thần tay phải mò xuống. Hóa thành cự trưởng, chụp vào phong thần đài. Phải đem nó nhổ tận gốc, lấy về Phật quốc. Này trưởng thâu tóm muôn phương, tầng tầng tịnh thổ địa thêm. Vô số Phật Đà Bồ Tát ở liệt, cùng nhau tụng niệm Di Lặc tên gọi. Để người không chỗ có thể trốn, vô pháp có thể trốn. Di Lặc, người ngược lại cam lòng dưới tiền vốn. Một tiếng quát mắng, Tử Vi tinh chủ với thời khắc mấu chốt chạy tới. Giơ tay chính là chư thiên tinh đấu đều hiện một quyền. Miễn cưỡng chặn lại Phật quốc, chưa từng để nó chạm được phong thần đài, Nam Mô A Di Đà Phật. Xem ra ma quân thí chủ bố trí xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi. Di Lặc lại tuyên Phật hiệu. Cũng không hoảng loạn, bàn tay bằng thịt vẫn như cụ ấn xuống. Tịnh thổ Phật quang tỏa ra, lại đem kia chư thiên tinh đấu ép tán. Tầng tầng quyền bính cũng không cách nào cùng tạo hóa thần uy so sánh với. Tử vi tinh chủ cũng không ngoài ý muốn. Dù sao mình bây giờ là không có quyền bính ở thân. Thực lực cùng thời kỳ cường thịnh không thể giống nhau. Chính là năm xưa quyền bính ra thân so với đại thần thông giả lúc. Cũng chưa chắc có thể làm sao được vị này vị lai Phật tổ thần từng bước một lùi. Lật tay lại là một quyền đánh ra. Tử vi tinh treo cao. Chiếu khắp vạn giới muôn phương. Điều động lên bộ phận phong thần đài lực lượng. Xung vỡ lưu ly Phật quang. Hóa thành cây cột chống trời lần thứ hai chặn lại Phật trưởng soạt. Đột nhiên, phong thần đài bốn phía hư không bỗng nhiên nứt ra. Một đạo ánh vàng lộ ra. Chém về phía chu thiên tinh quan. Nhân gian thành hoàng cung thổ địa. Muốn miễn cưỡng phá hủy phong thần đài này. Khủng bố áp lực hiện ra. Càng là để lộ ra ngút trời yêu khí. Đây là một cái giống như đao kiếm cánh chim màu vàng. Hiện ra ánh sáng lạnh. Mang theo trước vạn cổ khí tức. Nắm lấy thời cơ tốt nhất chém xuống đồng thời. Ở đó nứt ra hư không nơi. Có một đôi tròng mắt màu vàng óng lạnh lùng nhìn kỹ. Bằng thí chủ, chấm ngoặc kép, Di Lặc nói nhỏ một câu. Còn chưa khôi phục lại tạo hóa trình độ yêu tộc đại thánh bằng ma vương ra tay rồi. Bất luận Phật môn, vẫn là yêu tộc, đều sẽ không nhìn phong thần đài tái hiện. Thiên đình lại lập, nhưng vào lúc này, từng tiếng cười to cùng đạo hét hiện lên. Phác họa ra một mảnh hỗn độn chi cảnh. Nội bộ ngồi xếp bằng một tôn điểm kỳ dị vậy đạo nhân. Tràn ngập ở chân thực giới các góc. Ở khắp mọi nơi, đi chân trần càng ngàn núi. Không khất tiên cùng Phật. Đạo nghèo gặp nguyên thủy. Mới biết ta là ta. Âm thanh vang vọng. Hư không chấn động. Hết thảy sinh linh đều nhìn thấy. Ở đó đông hải nơi sâu xa. Mỗ bóng người bên trên từng đạo dị thải bay ra. Hạ xuống chân thực giới bên trong. Mà chân thực giới giữa không trung, mịt mờ hiện lên, tầng tầng lớp lớp, tràn đầy tàn tạ cùng tĩnh mịch, chỗ cao nhất mơ mơ hồ hồ, khó gặp trông thấy, tiên giới ngang trời, hỗn thiên đại thánh cùng Di Lặc đám người đều là ngẩn ra. Phong thần đài hiện tại sao có thể có cảnh tượng kỳ dị như vậy? Không, không đúng, đây không phải phong thần đài dị tượng, mà là truyền thuyết dị tượng. Ở lúc này trên không người trở đạo, có người ở thừa cơ chứng thành chư giới duy nhất. Sóng lớn mây lên, biến hóa thất thường, này lại là vị nào thủ bút? Thiếu Huyền cùng Hy Hòa cũng là khá là bất ngờ. Dĩ nhiên sẽ vào lúc này nhìn thấy tình cảnh này. Có người ở tự chứng truyền thuyết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.